Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259: Trong nhà một ngày. Mùa hè sáng sớm tới phải sớm hơn một chút. Vương Huệ Tố cũng so ngày thường sớm một chút rời giường. Nàng cùng Thất Thất không giống. Vương Huệ Tố rời giường xưa nay không dùng chuông báo. Đến đúng giờ điểm liền tự mình đã tỉnh. Sika cùng Mili còn tại Thất Thất trên giường đi ngủ đâu. Vương Huệ Tố tiến đến lau nhà, thuận tiện đem hai gia hỏa này oanh xuống dưới. Sika đánh một cái ngáp, chạy tới cho cá vàng nhỏ cho ăn. Ngu xuẩn cá vàng nhỏ không phân rõ Sika cùng Tiểu Hào. Sika không có ở đây mấy ngày nay, đều là điều khiển Tiểu Hào tới uy cá vàng nhỏ. Nhìn thấy cái này mèo mặt to meo, cá vàng nhỏ nhóm chỉ lắc đầu lắc não mà bơi đến mặt nước, cộp cộp mà chờ ăn. Sika, Mili, tới dùng cơm. Quét dọn xong vệ sinh, Vương Huệ Tố liền phân biệt hướng Sika cùng Mili kia hai cái xấu bất lạp kỳ bát bên trong đổ vào thức ăn mèo cùng thức ăn thỏ. Ục ục, Mili nhảy nhảy nhót nhót mà liền đến ăn. Ăn trong chốc lát, nhíu cái mũi nhỏ, ừ hai tiếng, lại chạy đến ban công bên ngoài kéo mấy khỏa phân đàn đàn. Tiếp đó lại chạy trở về tiếp tục ăn. Sika lúc đầu ăn đến đắc ý, nhìn đến Mili chạy đến ban công, nó tò mò liếc qua về sau, liền không muốn ăn, xem ra sau này phải dạy Mili ăn cơm không cho phép đi ị mới được. Lý Dụ Dân ăn xong điểm tâm về sau, liền đi ra ngoài lên lớp. Vương Huệ Tố mở TV soát đổi mới ngửi, nàng nhìn chuyện mới không thích nhìn chính trị loại, liền thích xem xã hội dân sinh loại. Cũng chính là tục xưng bát quái chuyện mới. Lão mụ mụ nhóm đều thích xem những này. Thất Thất không ở nhà, Vương Huệ Tố đã cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng lúc ở nhà, lại nghĩ hình cái thanh tĩnh. Nàng không ở nhà, liền có chút muốn nàng. Sika nằm trên ghế salon, cùng Vương Huệ Tố cùng một chỗ xem bát quái. Thành ngữ mạng, hiếu kỳ, tọc mạch, chuyện mới. Vương Huệ Tố liền một bên lột lông của nó. Chênh lệch thời gian không nhiều. Cái kia ra ngoài chơi mặt trước. Vương Huệ Tố tắt tivi, đem Sika ôm, phóng tới máy chạy bộ phía trên. Dựa theo Thất Thất dạy nàng phương pháp, khởi động máy chạy bộ. Sika cùng Mili liền cùng một chỗ hô xích chạy. Hướng trên đỉnh đầu loa nhỏ còn không ngừng mà phát ra cái này Thất Thất yêu cổ vũ. Sika, cố lên. Sika, cố lên. Chấm ngoặc kép. Mệt lòng ing, thật tốt giảm béo a, ta trong nhà chứa camera a, người nếu là lười biếng, ta lập tức liền có thể nhìn đến. Vương Huệ Tố đe dọa, mèo, ô, chấm ngoặc kép. Sika một bên cố gắng giảm béo, một bên đáp lại nói. Vương Huệ Tố thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thất Thất những ngày này không ở nhà, đều là nàng ôm Sika đi chạy bộ. Vương Huệ Tố cũng có chút buồn bực. Chạy thế nào một tháng, gia hỏa này vẫn là không có gầy một điểm. Lúc đầu nàng muốn ôm Sika đi thị trường chơi chơi, nhưng bây giờ thời tiết quá nóng, ôm cái này đại mập mạp, cùng ôm cái hỏa lô tựa như. Lưu Đại Thẩm nhà Hoa Tiêu sinh một tổ mèo con, manh tròn, đặc biệt khả ái, còn không sang tháng đâu, liền đã bị xung quanh hàng xóm láng giềng dự định xong rồi. Rốt cuộc Hoa Tiêu tóm đến một tay tốt chuột, cùng Lưu Đại Thẩm thân thuộc chủ quầy nhóm ai không biết a. Tranh thủ thời gian dự định một con mèo nhỏ, về sau cũng phóng tới trong tiệm bắt chuột, biết bắt chuột mèo làm người khác ưa thích, sẽ điện ảnh mèo càng khiến người ta hiếm lạ. Khoảng thời gian này còn có không ít bằng hữu cho Vương Huệ Tố gọi điện thoại, nói muốn mang nhà mình tiểu mẫu mèo tới, mời Sika phối cái chồng đâu. A à. Lai giống a, nhà chúng ta Sika đản đản đã cắt. Vương Huệ Tố mới không muốn Sika cho các nàng con mèo lai giống. Nhà chúng ta Sika hiếm lạ lấy đâu. Mấy ngày nay, Sika liền thường xuyên thông qua Tiểu Hào nghe tới tương tự đối thoại. Xong việc, Vương Huệ Tố còn đem Tiểu Hào cầm lên tới. Lại nhìn nó đản đản, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Dọa đến Sika cũng không dám về nhà. Nếu quả thật muốn cắt đản đản lời nói, cắt nhỏ Hào liền tốt. Nhìn đến Vương Huệ Tố cầm giỏ rau ra cửa, Sika liền vụng trộm theo máy chạy bộ bên trên trượt xuống dưới. Đến nỗi camera cái gì? Này chỗ nào có thể lừa gạt ở Sika a? Khi còn bé đi học lúc ấy, mẹ ta còn nói nàng có thiên lý nhãn. Có thể nhìn đến ta ở trường học nhất cử nhất động đâu. Nó ghé vào trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra chơi. Nhìn đến Bạch Linh online, liền mời nàng cùng đi chơi game. Sika hiện tại đã là thanh đồng một cao thủ, quyết định mang Bạch Linh bay một cái. Đây là cái gì trò chơi a? Nhân gia sẽ không chơi. Bạch Linh giọng nói. Sika đánh chữ nói, ngươi tuyển ngươi ưa thích anh hùng, đi theo ta liền có thể. Ta mang ngươi chơi, ta thích cái này, thật xinh đẹp đát kỷ. Bạch Linh tuyển cái đát kỷ, cùng Sika cùng một chỗ đăng nhập vào trò chơi. Sau 20 phút, Sika nhìn lấy chính mình 0196 số liệu. Lại nhìn Bạch Linh 0273 số liệu. Rơi vào trầm tư, không di chuyển được. Ngươi chính mình đi chơi đi. Chờ ngươi trở thành thanh đồng hai cao thủ thời điểm, liền có tư cách cùng ta cùng nhau chơi. Sika không cùng Bạch Linh cái này hố hàng chơi. Đối diện phát hiện nàng là muội tử, điên cuồng đuổi theo nàng giết. Liên đới mang muội Sika cũng cùng một chỗ bị đè lại giết. Đối diện cũng không đẩy tháp, liền đầy đất hình tìm hai cái này thái kê. Bạch Linh hừ một tiếng, liền tự mình đi chơi. Còn mua thật nhiều xinh đẹp làn da. Máy nội bộ tiêu tiền đều tính tại máy chủ bên trên. Sika khóe miệng giật một cái. Nhàn nhã một ngày trôi qua rất nhanh. Đến 9 giờ tối thời điểm, Thất liền gọi điện thoại về nhà. Oai, mami, nàng dùng là WeChat video trò chuyện. Vương Huệ Tố đưa điện thoại di động cầm xa, nhìn lấy Thất sau lưng hoàn cảnh. Hỏi, nhanh như vậy liền chơi xong rồi. Bây giờ tại khách sạn sao? Lý Vãn Thất cầm điện thoại ngồi xếp bằng trên giường. Hì hì cười nói, đúng nha, sợ các ngươi lo lắng. Chúng ta liền không có chơi quá muộn. Ban đêm chủ yếu đều là một chút quán bar náo nhiệt. Ta cùng Thanh Nịnh tỷ tỷ mới không muốn đi. Vương Huệ Tố nhẹ gật đầu. Nói, ân, không muốn đi. Quán bar rất loạn. Sika nghe tới Thất thanh âm, liền nhảy lên ghế sofa, chui vào Vương Huệ Tố trong ngực, đem đầu to lại gần nhìn màn ảnh. Mèo ô, Sika, người nhớ ta không? Mèo ô, ha ha, đem đầu lại gần, ta muốn sờ ngươi. Sika liền đem đầu ủi đến trên màn hình. Thất liền cách lấy màn hình sờ nó, vui vẻ cười khanh khách. Tô Thanh Nịnh vừa tắm rửa xong đi ra, liếc mắt nhìn, hiếu kỳ nói, đang cùng Sika nói chuyện phiếm a? Đúng vậy a, Sika, cho ngươi xem một chút Thanh Nịnh tỷ tỷ. Camera vị trí xoay bên dưới, Sika liền thấy Tô Thanh Nịnh vừa tắm rửa xong bộ dạng, mang lấy rộng rãi váy ngủ, chính phất tay cùng nó chào hỏi đâu. Mèo ô, tốt ngoan a Sika, nhìn tới Sika là thật nghĩ ngươi. Trước mấy ngày video, nó đều đang ngủ đâu. Tô Thanh Nịnh cũng cách lấy màn hình sờ Sika đầu to. Cảm giác rất thú vị. Mili nhìn Sika cùng Thất trò chuyện vui vẻ, liền cũng muốn nhảy lên Vương Huệ Tố trong ngực đi. Vương Huệ Tố đành phải đưa điện thoại di động phóng tới trên ghế salon, để các nàng nhìn cái đủ rồi. Nàng cùng Lý Dụ Dân yêu cầu Thất mỗi sáng sớm cùng ban đêm gọi điện thoại. Cũng không cái gì tốt nói chuyện, chỉ cần biết nàng bình an, chơi phải vui vẻ là được. Rốt cuộc đây là Thất lần thứ nhất một mình đi xa nhà. Mili, ục, Mili hưng phấn mà ủi Vương Huệ Tố đặt ở trên ghế salon điện thoại. Tiếp đó điện thoại bộp một tiếng ngã xuống đất. Vương Huệ Tố, ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, vì Mili thỏ thân an toàn. Đêm nay giúp Mili tiến giai mới được. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.